lúc đồng tiền. Đồng tiền, đồng tiền, có mẹ đẹp hơn cô tiên. Ai mà không tin cô tiên đợi lúc đồng tiền. Đợi lúc đồng tiền, đồng tiền, đồng tiền, con mẹ đẹp không?